từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 5, 5, Pinket. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun ngồi ở khu vực chờ, mặt đeo chiếc mặt nạ mèo màu hồng rực. May mắn thay, anh là người được phỏng vấn cuối cùng nên chỉ có một người ở khu vực chờ cùng anh. Cậu thiếu niên trẻ tuổi, có lẽ còn trẻ hơn cả Jun Ho trước đây. Nhìn anh với đôi mắt mở to lấp lánh, Jun liếc nhìn anh và nhướng mày khi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của anh. Em đang nhìn gì thế? Anh hỏi, giọng trung của anh hầu như không gây chú ý vì anh thông thạo tiếng Hàn. Tuy nhiên, giọng nói, Gondo, của anh ta càng rõ ràng hơn. Thiếu niên lập tức quay người bỏ chạy, hai tai ửng hồng vì sợ hãi và xấu hổ. Bạn phải nói chuyện tử tế hơn thế. Chủ nhân, vừa rồi bạn có vẻ giống con người cũ của mình. Jun tặc lưỡi, anh muốn tôi làm gì? Phu, những thói quen cũ khó có thể bỏ được. Cậu thiếu niên một lần nữa giật mình khi Jun bắt đầu nói chuyện với chính mình. Ông này, ông ta điên à? Mình một cậu bé sinh năm 2006 với ước mơ lớn là trở thành thần tượng. Đã đặt câu hỏi tại sao Azure, đài truyền hình chịu trách nhiệm về Rising Star, lại chọn mình. Anh ấy biết rằng Azure muốn làm cho chương trình trở nên thú vị. Nhưng anh ấy không nghĩ rằng họ sẽ chọn một cá nhân điên rồ. Mình không nhận ra rằng mình lại đang nhìn chằm chằm vào gã điên một lần nữa. Anh có vấn đề gì với tôi phải không? Người đàn ông hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác trưởng thành sâu sắc. Chắc chắn anh ấy phải lớn tuổi hơn anh ấy rất nhiều. Không có gì, mình cười khúc khích một cách lo lắng. Mặt nạ mèo của anh thật hấp dẫn. Anh trai, thực tập sinh Minh, đến lượt ban được phỏng vấn. May mắn thay, Minh đã được gọi đến phỏng vấn. Anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và gần như lao thẳng về phía phòng phỏng vấn. Cuối cùng, Jun chỉ có một mình. Anh ấy định mắng đứa trẻ đó vì đã nhìn chằm chằm vào anh ấy quá nhiều. Nhưng anh ấy rất vui vì những gì Minh nói. Chúc mừng, bạn đã thành công trong một nhiệm vụ. Được ai đó gọi là đẹp trai, hiện tại, cả ba nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Anh vẫn gặp khó khăn trong việc đưa cà phê cho bà già đó. Nhưng sau khi tưới cây và dọn dẹp nhà cửa cho bà, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ. Nhiệm vụ hiện đang được thiết lập lại. Đây là những nhiệm vụ mới của bạn. 1. Nhận 100 người hâm mộ. 2. Xu hướng trên ứng dụng mạng xã hội. 3. Kết bạn mới. Cái quái gì vậy? Tại sao độ khó lại tăng lên nhiều như vậy? Anh ta chặt lưỡi. Tuy nhiên, phù đã phớt lờ anh ta. Bây giờ bạn có thể chọn một khía cạnh để cải thiện. Giọng hát, Jun nói không chút do dự. Anh ấy cũng đã nâng cấp cái đó khi hoàn thành nhiệm vụ. Cà phê, anh ấy chắc chắn cần phải thành thạo một kỹ năng trước khi cuộc thi bắt đầu. Giọng hát, 1. Cấp hiện tại, B, tốt đấy. Anh ấy nghĩ ít nhất anh ấy sẽ trở thành một ca sĩ tử tế khi cuộc thi bắt đầu. Một lúc sau, cô gái trẻ cuối cùng cũng kết thúc cuộc phỏng vấn và bây giờ là lúc Jun bước vào. Thực tập sinh chịu trách nhiệm gọi các thực tập sinh dừng bước khi cô nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ mèo trong phòng chờ. Cô thở dài và lắc đầu. Họ chắc chắn đã chiêu mộ thêm nhiều kẻ lập dị trong mùa giải này. Tôi không được trả đủ tiền để đối phó với những người như thế này. Thực tập sinh Jun, đến lượt em rồi. Jun đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước vào phòng phỏng vấn. Các phóng viên đều mệt mỏi sau một ngày dài phỏng vấn các thực tập sinh. Yena đang uống tách cà phê thứ ba trong khi Yejin gần như không thể mở mắt. Ngay cả người quay phim cũng ngáp. May mắn thay đó là thực tập sinh cuối cùng. Hãy làm việc này càng nhanh càng tốt. Yena nói, uống nốt phần cà phê còn lại. Jun, giống như tháng ấy à? Yejin hỏi trong khi xem qua hồ sơ của học viên cuối cùng. Tôi nghĩ vậy, Yena nói, nhưng ảnh của anh ấy là sao vậy? Tại sao lại đen trắng và mờ vậy? Cô nheo mắt để nhận ra những nét đặc trưng của chàng trai trẻ. Ye Jin nhún vai, tôi không biết, anh ấy là thực tập sinh độc lập. Băng thử giọng của anh ấy cũng giống như được quay bằng củ khoai tây. Chúng tôi cần người lấp chỗ trống cho vị trí thứ 100 nên nhóm đã tuyển dụng anh ấy. À, sao cũng được. Yena nói, dù sao thì hôm nay chúng ta cũng sẽ gặp anh ấy. Họ chờ đợi, chán nản chờ đợi tháng 6 đến. Yena mật xem anh ấy trông như thế nào vì hình ảnh và băng thử rong của anh ấy đều bị mờ. Đôi mắt mệt mỏi của cô quét khắp căn phòng. Cô nóng lòng muốn về nhà tối nay. Tuy nhiên, mắt cô gần như lồi ra khỏi đầu khi nhìn thấy Jun bước vào. Ye Jin cũng ngồi thẳng dậy khi một con mèo màu hồng ngồi xuống trước mặt họ. Sao thế? Tôi là Jun, Cách Trương.